Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 847, đáng sợ bùng nổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiến vào cái này thứ 50 quan. Đã sơ cụ tạo hóa lĩnh ngộ chi căn, một nén nhang thời gian ra hạt bụi, có thể vượt qua tạo hóa chi khảo. Phong Vân Vô Kỵ thân ở thứ 50 quan, tạo hóa đại đạo hư ảnh bên trong, bên tai vang lên từng đợt linh hoạt kỳ ảo lời nói tới. Bất quá này đoạn lời nói, nhân nên là nữ hoa nương nương trước kia đã sớm lưu dấu ở trong đó nói, một khi có người tiến vào liền sẽ tự động nói đến. Phong Vân Vô Kỵ một chút đều không kinh ngạc. Tạo hóa đại đạo hư ảnh cùng chân chính tạo hóa đại đạo kỳ thật không có bất luận cái gì bất đồng. Trên thế giới này cũng chỉ có chính mình cùng nữ hoa có thể phóng ra này loại đồ vật tới, mà sáng tạo qua thế giới vạn vật bàn cổ lại có cái gì nói là không thể đủ ở cùng đẳng cấp siêu việt hết thảy đâu. Chẳng sợ hắn hiện tại lực lượng rất thấp, nhưng nếu là dùng tạo hóa lĩnh ngộ tới khó xử hắn. Khó, quá khó khăn, hạt bụi mà thôi, sẽ dùng một nén nhang thời gian sao? Ha ha, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng, truyền ra vô cùng tự tin lời nói cùng cười khẽ. Làm bộ làm tịch, hắn đem hai chân bàn hà, tọa lạc tại tạo hóa đại đạo bên trong, nhắm lại hai tròng mắt. Hoàn toàn một bộ thể ngộ đại đạo bộ dáng, hẳn là sẽ không vượt qua 10 tức đi. Đại Nguyên lão vào giờ phút này cười ha hả nói, Phong Vân Vô Kỵ đều tới rồi chỉ điểm Tô Cẩn Huyên trình độ kia, hắn tạo hóa chi đạo tạo nghệ có thể thấy được đốm a, ở chỗ này sáng tạo hạt bụi hà tất diễn kịch đâu. Tất cả mọi người đều rõ ràng ngươi năng lực. Mọi người kế tiếp yên lặng vô ngữ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ ở 3 năm cái hô hấp lúc sau, liền bỗng nhiên đứng dậy, một tay nhẹ nhàng mở ra thời điểm, một cái tự mình sáng tạo ra tới hạt bụi, hiện lên ở mọi người trước mặt. Chúc mừng, ngươi đã qua thứ 50 quan tạo hóa chi khảo, kế tiếp, đối mặt 50 cái chính mình đi. Trong hư không lời nói lại một lần truyền lại ra tới. Ngay sau đó, 50 cái Phong Vân Vô Kỵ nháy mắt xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Chính là đối mặt lúc này đây 50 cái chính mình, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên nhíu mày. Tạo hóa đại đạo hư ảnh dưới, tựa hồ này đó giả dối chính mình đều có được siêu việt chân giới bình thường cực hạn sáng tạo năng lực. Nói cách khác, hiện tại chính mình trong cơ thể cái loại này căn bản vô pháp hoàn mỹ thế giới, ở đại đạo hư ảnh bắt trước dưới đã không còn là cái gì gian nan sự tình. Trước mặt suốt 50 cái chính mình sẽ là toàn bộ có được cùng chính mình giống nhau đạo lực chính mình, bọn họ tổng hợp thực lực có thể nói là mấy chục lần vượt qua đi lên. Nga, giống chân chính khảo nghiệm. Nguyên lai hiện tại mới bắt đầu a. Phong Vân Vô Kỵ đối mặt này hết thảy nan đề vẫn liền không gặp bất luận cái gì hoảng loạn, thậm chí đang nói chuyện thời điểm còn tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Hắn tự nhiên là có biện pháp đối kháng này hết thảy nan đề lạc sát 50 cái có được chân chính ngang nhau đạo lực chính mình. Ở cùng thời gian phát ra hét lớn tiếng động, cường hãn thế giới chi đạo, gần như hoàn mỹ 50 cái thế giới, mang theo từng người 2000 hơn đạo lực, điên rồi giống nhau, oanh sát mà đến. Đây chính là tuyệt đối không lưu tình một trận chiến. Nga, sao lại thế này? Thế giới chi đạo toàn a, ở tạo hóa đại đạo hư ảnh dưới, không người có thể không bị bắt trước a. Chuyện xấu, Vô Kỵ hắn không kịp giúp hắn a. Chuyện này xuất hiện kỳ thật cũng vượt qua các vị nguyên lão, thậm chí tạo hóa cung chủ dự toán, bọn họ không thể tưởng được thế giới chi đạo tại đây một khắc vẫn là bị bắt trước thành công. đối với Phong Vân Vô Kỵ khảo nghiệm, lập tức tăng lên mấy chục lần a. Cứ như vậy, hắn đã có thể khó làm, mặt sau cũng đem càng khó vượt qua. Các vị nguyên lão, làm bộ quan tâm lo lắng thời điểm, nội tâm trung kỳ thật cũng là vui mừng. Tự động tăng lên khó khăn vừa xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ thượng đến 72 quan, nhưng không phải khả năng tính càng nhỏ sao? Hừ, không cần lo lắng, ta Vô Kỵ ca ca chính là mạnh nhất, xem hắn kia tự tin bộ dáng, tất nhiên không hề khó khăn. Tô Cẩn Huyên nói, cũng rơi vào rồi mọi người trong tai, mọi người lúc này mới chú ý tới mấu chốt sự. Phong Vân Vô Kỵ, xác thật một chút đều không lo lắng a. Trên mặt biểu tình, trừ bỏ kích động hưng phấn ở ngoài, còn có tự tin, như vậy hắn phải dùng cái gì thủ đoạn mới có thể chống lại 50 cái chân chính cùng chính mình giống nhau chính mình. Mọi người, căn bản tưởng không rõ, ầm ầm ầm, chỉ một thế giới chi đạo, một khi vận dụng lên, kia đều là tương đương rộng lớn, trường hợp thật lớn vô cùng. Lần này, trực tiếp lên đây 50 cái Phong Vân Vô Kỵ giống nhau thế giới chi đạo. Kia lực ảnh hưởng, càng là chấn động nhân tâm. Đại đạo hư ảnh dưới, giống như chiến đấu bắt đầu nguyên nhân, bọn họ cũng ở vào phía trước trong hư không. Đầy trời đều là ùn ùn không dứt đạo lực, giao tạp như võng thời điểm, phương xa vô pháp chạm đến sao trời, cũng bị 50 cái Phong Vân Vô Kỵ lực lượng nghiền áp tới rồi. Phanh phanh phanh, từng đợt ồn ào loạn hưởng, kịch liệt nổ vang dưới, phương xa sao trời kia đều là trực tiếp bị chấn đến bạo liệt, sớm đã siêu việt 5 chuyển, không biết rất cao, khả năng 7 chuyển đỉnh đều không thể chống lại lực lượng. Nơi nào có thể là bình thường sao trời có thể chống lại? Đừng nói sao trời rách nát, chính là đại vũ trụ hư không thế giới, đều hiện ra loang lổ vết rách, này trong đó nổ mạnh tính nghiền áp lực lượng có bao nhiêu cường đại. Có thể nghĩ, 7 chuyển không được kháng cũng, Vô Kỵ thật sự có thể sao? Tạo hóa cung chủ mày, đều vào giờ phút này gắt gao nhăn lại, hắn trong lòng xuất hiện lo lắng, hắn căn bản không thể tưởng được, Phong Vân Vô Kỵ 50 cái thế giới chi đạo đồng thời vận hành, thế nhưng có thể cường đại đến như vậy trình độ, muốn giúp đỡ, kỳ thật cũng là căn bản không kịp. Bởi vì ở ngay lúc này Phong Vân Vô Kỵ bản nhân đã vô pháp thấy được, ở 50 cái thế giới nghiền áp dưới, hắn đã sớm bị bao phủ trong đó. Không biết vì cái gì, cứ việc tự tin vạn phần, hắn đều vẫn luôn không có động thủ. Ầm ầm ầm, vì rời thế giới va chạm nghiền áp không ngừng, từng đợt liên miên vang lớn, lại lần nữa đan chéo. Toàn bộ 50 tầng tiểu thế giới đều là hỗn loạn thế giới lực lượng. Phong Vân Vô Kỵ sẽ không bị nghiền áp mà đã chết đi. Mọi người tuy rằng các có biểu tình, chính là cung chủ cùng nguyên lão nhóm lại là thập phần rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ hơi thở hiện tại cảm ứng lên thực mỏng manh, chính là trên thực tế lại vững vàng không được. Càng không biết vì cái gì, nét tựa hồ có một loại cường hãn đồ vật đang ở thân thể hắn nội chứa nạp, chờ mong bùng nổ. Trong thân thể hắn còn có cái gì lực lượng cường đại ở? Đại nguyên lão nhịn không được khiếp sợ tự nói một câu. Cũng liền ở ngay lúc này, tương đương 50 cái thế giới nghiền áp bên trong, ở giữa trung tâm chỗ Phong Vân Vô Kỵ nơi địa phương, đã xảy ra thật lớn biến hóa, tương đương một đạo đáng sợ lực lượng sinh ra cực quang hiệu ứng, từ các khe hở bên trong bay vút mà ra, cùng chi cùng với chính là đại nguyên lão đám người cảm ứng siêu cường lực lượng bùng nổ. Oanh, toàn bộ thứ 50 tầng trí cực điện đều lắc lư một chút, 50 cái Phong Vân Vô Kỵ ở cùng thời gian bị đánh bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.